Chương 1217, hỗn loạn ý chí. Chương 1217, địa ngục ảnh ma vực sâu, gần sổ bản tôn vô thanh vô tức đi ra nguyên thủy thế giới. Từ lúc ma thần cung chờ vài ngày, ở lại bên ngoài hắn cũng đã đổi thành phân thân, bây giờ phân thân đã chuyển quay lại nghĩ tới đồ đạc, còn dư lại chính là thừa dịp liệp ma quân vương bỏ mạng ở trước tiên cấp đi thâm nguyên lĩnh chủ vị trí. Thâm nguyên lĩnh chủ, ở kế thừa bên trên cùng địa ngục lĩnh chủ có nhất định bất đồng. Địa ngục lĩnh chủ, dung hợp vị diện bổn nguyên là được rồi. Thế nhưng thâm nguyên lĩnh chủ, nếu như trước một đời lĩnh chủ chết lại cần tiến hành một hồi chém giết tranh đoạt, người thắng cuối cùng khả năng ngồi trên lĩnh chủ vương tọa, ven đường phàm là gặp phải ma thần cung nô buộc toàn bộ thuận tay gạt bỏ, chỉ là mấy hơi gian đã tới ma thần cung chủ điện. Nguyên tố biến hoa thuấn di, gần sổ đã ngồi ở đã từng thuộc về liệp ma quân vương lĩnh chủ ngai vàng. Trong chấp nhóm này, nguyên bản là bởi vì liệp ma quân vương đột nhiên vẫn lạc loạn lên địa ngục ảnh ma vực sâu, hết thể chủ thần đẳng cấp địa ngục ảnh ma đều nhận được tranh đoạt địa ngục lĩnh chủ vương tọa nhắc nhở. Một ngày qua đi cuối cùng ngồi ở ngai vàng đúng là tân nhất nhờ mở địa ngục lĩnh chủ. Chỉ là khoảng khắc, gần sổ đã đợi tới người chọn đầu tiên chiến giả. Không là người khác, chính là mấy ngày hôm trước cho hắn dẫn đường trung nhân nhân, tuy là lúc này đã ngụy trang thành thâm nguyên ma tộc khí tức cải biến, thế nhưng số mạng của một người quỹ tích lại không phải dễ dàng như vậy là có thể thay đổi. Là ngươi, vượt sâu ạt thưa là thâm nguyên ma tộc kinh hãi nói. Mặc dù ngươi là hoàng kim cũng không có thể nhúng tay chúng ta địa ngục ảnh ma vượt sâu sự tình. Lẽ nào ngươi muốn triệt để hủy diệt địa ngục ảnh ma vượt sâu trùng kiến vượt sâu? Ngươi lẽ nào điên rồi phải không? Phải biết rằng chúng ta địa ngục ảnh ma nhưng là phụ trách toàn bộ vượt sâu tình báo. Ta không điên, gần sổ lạnh nhạt nói, quanh thân nhúc nhích hóa thành giống nhau thâm nguyên ma tộc. Thuộc hạ bái kiến đại nhân. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết không nói hai lời. Thâm nguyên ma tộc giải trừ ngụy trang một lần nữa hóa thành trung niên nhân quỷ mọp xuống đất. Hắn nhìn tinh tường, trước mắt người này vận dụng ngụy trang năng lực thật là địa ngục ảnh ma. Hơn nữa còn là một cái hoàng kim đẳng cấp địa ngục ảnh ma, khó quái tài tới không có mấy thiên địa ngục ma thần lại đột nhiên bỏ mình, sợ là sẽ chết ở chỗ này trong tay người, miễn là vừa nghĩ minh bạch điểm này hắn nơi nào còn dám mọc lên tranh đoạt thâm nguyên lĩnh chủ bảo tọa tâm tư. Để tất cả chủ thần tới bái kiến ta. Đồng thời thanh ly địa ngục ma thần dư nghiệt. Gần sổ ra lệ. Ạt nổn tuân mệnh. Trung niên nhân nhanh lên làm gương mẫu no y thanh lý dư nghiệt. Như vậy hắn dĩ nhiên chính là an toàn. Thậm chí nhiệm vụ hoàn thành đâu có bất định có thể trở thành là mới lãnh chúa thân tín. Tương phản nhiệm vụ không xong tốt không chừng hắn cũng sẽ bị cho rằng dư nghiệt. Vì vậy xoay người ly khai đã bắt đầu thông báo quen nhau chủ thần. Toàn bộ địa ngục ảnh ma vực sâu. Ở nơi này ngắn ngủi một ngày tử thương vượt lên trước nhất thành. Thẳng đến ngày thứ hai mới thâm nguyên lĩnh chủ xác nhận, dung hợp vị diện bổn nguyên khuôn mặt đại ý chí quét ngang toàn bộ vực sâu, bài trừ dị kỷ tẩy rửa tàn dư chém giết mới tính ngừng lại, mà liệp ma quân vương tàn dư thế lực đã tại cái này náo động bên trong nát bấy bảy tám phần. Lúc này gần sổ, nhưng ở kế nhiệm lãnh chúa trong quá trình tiếp xúc gần gũi vực sâu ý chí. Địa ngục, có địa ngục tế đàn hiến tế hối đoái thưởng cho. Vực sâu, tự nhiên cũng có vực sâu tế đàn. Đồ đạc mặc dù không giống nhau thế nhưng công dụng cũng là một dạng, mà gần sổ không thiếu nhất chính là tài nguyên, vì vậy trước tiên đổi được đại lượng vực sâu cống hiến, bắt đầu dựa theo nhỏ nhất ngạch hối đoái tới không ngừng tiếp xúc vực sâu ý chí. Ở trong quá trình này, một chủng loại lại tựa như địa ngục tẩy hồn trải qua bí thuật bắt đầu thành hình. Ba ngày sau, gần sổ ngừng loại này hối đoái. Vực sâu huyết hà kinh đã bị hắn thôi diễn đến phân nửa. Còn lại một nửa là thuộc về vực sâu huyết hà, đối với vực sâu huyết hà cụ thể hình thành hắn sớm đã có hiểu biết, toàn bộ vực sâu bản chất chính là hỗn loạn, muốn chế tạo vực sâu huyết hà phải nắm giữ hỗn loạn pháp tắc cùng huyết chi pháp tắc. Huyết chi pháp tắc hắn đã sớm nắm giữ, hỗn loạn pháp tắc lại ngay cả da lông đều chưa từng nắm giữ. Xuê bàn tay ra, gần số lòng bàn tay nhiều hơn một cái huyết sắc ngọn lửa. Cái này ngọn lửa, nếu như nhất định phải có một tên chính là hỗn loạn chi hỏa. Vô số ẩn chứa hỗn loạn thuộc tính hoàng kim vực sâu giống, bọn họ vẫn lạc phía sau quấn quanh ở ý chí trong mảnh vụn thần hỏa cùng thần tính bị hấp thu đi ý chí thâm nguyên ác ma thú hội tụ. 3.000 đại vũ trụ luân hồi, cuối cùng cũng chỉ là ra đời cái này một đóa hỗn loạn chi hỏa. Miễn là luyện hóa cái này, ngay lập tức sẽ có thể nắm giữ viên mãn hỗn loạn pháp tắc, đồng thời bởi hỗn loạn đặc tính, có thể hỗn loạn hắn một cái phân thân cùng bản tôn hai người tạm thời chia lịa. Để phân thân một lần nữa ngưng tụ ý chí dung hợp một loại mới pháp tác. Nghiêm chỉnh mà nói, thứ này sinh ra vốn chính là hắn thôi hóa. Năm đó đời thứ nhất ý hắn chi dung hợp là thời gian pháp tắc, sau lại muốn một lần nữa dung hợp vận mệnh pháp tắc, vì vậy tìm khắp cả các loại biện pháp, thâm viên ác ma thú xuất hiện hắn vốn là có nhất định thôi động, trong đó một đời tiếp cận thâm viên ác ma thú chịu chết chính là vì xác nhận hỗn loạn chi hỏa có hay không hình thành. Xuyên giới môn mở rộng ra, đi qua nguyên thủy thế giới cùng trí tuệ chi thần phân thân liên tiếp. Ti ti lũ lũ ý chí, từ tinh thần hải bên trong không ngừng rút đi, cuối cùng thậm chí ngay cả bóng ma thôn vệ pháp tắc chi thụ đều rút ra đưa đến phân thân bên kia. Khi cuối cùng một điểm ý chí bị quất ra đi gần sổ trong nháy mắt thay đổi suy yếu không gì sánh được. Cắn răng, mở miệng nuốt vào lòng bàn tay ngọn lửa. Khó tin hỗn loạn lực, trong nháy mắt thiêu đốt chỉ riêng hắn thân thể chỉ còn lại có thần hồn, chân linh, thần cách cùng bổn nguyên huyết mạch, ở nơi này cực hạn trong hỗn loạn. Gần số lập tức cắt đứt hết thể phân thân liên hệ triệt để trở lại còn không có ngưng tụ ý chí thời điểm. Đã có qua một lần ngưng tụ ý chí kinh nghiệm, lúc này đây bất quá thay thế một loại pháp tắc quen việc dễ làm. Nửa giờ sau, chân thực thần vực bao vây ở hỏa diễm trung nguyên tiêu bắt đầu trọng tố thân thể. Có chân thực thần vực bao vây, lúc này đây trọng tố ý chí động tĩnh rất nhỏ. Toàn bộ mới ý chí phá thể ra bao phủ hướng địa ngục ảnh ma vực sâu. Thế nhưng lúc này đây không hề tràn ngập hắc ám cùng cắn nuốt đặc tính, mà là vô hình vô tích có mặt khắp nơi, đối với vận mệnh pháp tắc gần sổ lần đầu tiên sản sinh tùy tâm sở dục nắm trong tay cảm giác. Nhưng phàm là bị hắn quan tâm đến tồn tại, cũng có thể liếc mắt xem thấu quá khứ của bọn họ tương lai. Thậm chí nếu có tâm, có thể điều chỉnh tương lai của bọn hắn phát sinh tương ứng cải biến. Một lần nữa mở ra xuyên giới môn, nguyên bản ngăn ra liên lạc phân thân toàn bộ liên tiếp. Mà trí tuệ chi thần phân thân bên kia chuyển tới ý chí đồng dạng bị gần sổ bản tôn nhét vào trong cơ thể, lượng chủng hoàn toàn khác biệt ý chí lẫn nhau bắt đầu xung đột kịch liệt. Quả nhiên vẫn là không được gần sổ tiếc nuối nói. Đồng thời cụ bị lượng chủng dung hợp phép tắc ý chí đã là kỳ tích, lượng chủng không đồng ý chí đồng thời chỉ có thể sử dụng một loại, bất quá vận mệnh pháp tắc ý chí vốn chính là sau cùng thủ đoạn không thể bị người sống biết được ngược lại cũng không coi là ngoài ý muốn. Tâm thần khẽ động. Ý chí chìm vào tinh thần hải bên trong. Hỗn loạn pháp tắc đã tới tay, thậm chí bởi những thứ này hỗn loạn pháp tắc đến từ chính vực sâu vô số hoàng kim rơi xuống thần tính cùng thần hỏa, vì vậy trong đó còn kèm theo bộ phận đối với bất đồng vực sâu hiểu rõ, có những thứ này sáng tạo ra vực sâu huyết hà kinh lại không độ khó. Siêu não, cần bao lâu gần số hỏi. Choang một năm thập một ngày 7:51 giây siêu não trả lời. Gần số hài lòng gật đầu. Siêu não có thể tự hành thôi diễn hắn thì không cần lãng phí tinh thần, bây giờ địa ngục ảnh ma vượt sâu đã tạm thời ổn định lại, kế tiếp chủ yếu nhất sự tình chính là cướp đoạt đầy đủ vũ trụ bổn nguyên mở tinh thần vũ trụ một nửa kia vượt sâu vũ trụ. Đợt, cảm tạ một bên trong hồn, ti ti hùng, chạm lam quan huy, tà ảnh cô phong, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.